Sau khi sống lại, các anh hối hận rồi. Chương 63, ôm ấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa tháng 10, Khương Ấu An giúp đỡ việc buôn bán trong tiệm bận việc gần nửa tháng thời gian. Mới từng bước ổn định, thợ may trong tiệm cũng đều thuê thêm hơn 10 người. Là thị chuyên môn phụ trách kiểm tra chất lượng. Hai ngày này, Khương Ấu An mới có thời gian nghỉ ngơi. Liên tiếp mấy ngày mưa, không trung rốt cuộc cũng có ánh mặt trời chiếu sáng. Nhiệt độ không khí cũng tăng lên không ít. Khương Ấu An hai ngày này không đi đến tiệm, mà là cùng Xuân Đào cùng nhau mân mê hậu hoa viên. Nàng từ hậu hoa viên phân ra một miếng đất, đem hoa tươi có thể điều chế mỹ dung cao đều nhổ lên trồng cùng một chỗ. Từ nàng tới chăm sóc, để tiện hành động, nửa người trên của nàng mặc áo khoác mỏng, nửa người dưới mặc quần váy tự mình làm, trong tay nắm xẻng nhỏ, cùng với Xuân Đào, thở hổn hển đào đất. Khương Ấu An dùng tay áo chà lau mồ hôi trên trán, cảm thán nói, đáng tiếc mùa đông liền sắp đến, thời tiết lại lạnh hơn, hoa tươi có thể sử dụng cũng không nhiều lắm. Bất quá đợi sang năm xuân về mùa hoa đến, không chỉ có cúc sáp, hoa hồng, hoa mẫu đơn đều có thể điều chế thành mỹ dung cao. Ánh mắt nàng sáng lên, lại tiếp tục nói, còn có thể làm xà phòng hoa tươi. Nếu là có thời gian, ta còn phải tự mình điều chế một ít son phấn. Xuân Đào biết chủ tử nhà mình thích mân mê đồ vật kỳ quái, không khỏi cười hắc hắc. Đến lúc đó nô tỳ có thể đòi một ít từ thế tử phi ngài hay không? Khương Ấu An câu môi cười, chỉ là chút lòng thành. Chủ tử ngài thật tốt. Xuân Đào càng ra sức đào đất. Hai người ngồi xổm trên mặt đất, lại bla bla thảo luận một ít chuyện bát quái. Đúng rồi, vương gia mấy ngày nay có đi vào chiều sớm không? Khương Ấu An hỏi. Ngày thứ hai thường thu tiết, thần Nam Vương liền cao ốm không vào chiều sớm. Nghe tin tức từ Xuân Đào nghe được, hình như là nàng đánh cha con Mộ Trung Thiên một trận. Mộ Chiêu Nghi ở trước mặt thánh thượng khóc thảm, mà công công, bố chồng, trên danh nghĩa của nàng đã sớm đoán trước, liền không đi vào chiều sớm. Không a, ta nghe hạ nhân phòng bếp nói, vương gia thật sự là đã bị bệnh nhiều ngày, hình như là chọc giận vương phi, hơn nửa đêm liền bị phạt đứng cửa. Khương Ấu An phụt cười ra tiếng, nàng gả vào vương phủ cũng mới có hơn 2 tháng. Cũng biết vương gia là thê quản nghiêm, ngươi đang làm gì? Một giọng nói trầm thấp dễ nghe ở phía sau vang lên. Khương Ấu An quay đầu, chỉ thấy Mặc Phù Bạch không biết khi nào xuất hiện ở phía sau nàng. Đôi con người đen nhánh lộ ra nghi hoặc, dưới ánh mặt trời, Mặc Phù Bạch một thân bạch y dường như được mạ lên một tầng kim quang. Gương mặt tinh xảo, mỗi một đường cong đều dường như phí hết tâm huyết vẽ lại mà thành. Hắn ngồi ở trên xe lăn, giống như một bức họa mỹ nhân, xa hoa lộng lẫy, làm người không rời được tầm mắt. Khương Ấu An trong nháy mắt ngây ngốc, cho đến khi Mặc Phù Bạch nhẹ nhàng nhướng mày, lúc này khuôn mặt nàng mới cong lên, lộ ra hai cái má lúm đồng tiền ngọt ngào. Thanh Thúy nói, đào đất a, thực vật bên này đều là ta dùng để điều chế dưỡng da. Nói xong, Khương Ấu An lau lau đất dính ở trên má mình, một đôi mắt rực rỡ lấp lánh, nhìn đến dơ bẩn trên mặt nàng. Sâu trong đôi mắt Mặc Phù Bạch trầm tĩnh hiện lên một tia ý cười. Hắn hướng nàng vẫy vẫy tay, lại đây, từ từ ha. Khương Ấu An không có lập tức qua đi, nàng cúi người, ở thùng gỗ rửa sạch bùn đất trên tay. Cửa hậu hoa viên của vương phủ, có vài thân ảnh nối đuôi nhau tiến vào. Một nam tử trẻ tuổi mặc một bộ áo gấm đen đứng bên cạnh cung ngọc yến. Tóc dùng ngọc quan buộc cao lại, tay phải cầm một cái quạt ngọc, tay trái để ở phía sau lưng. Ở phía sau, còn có một tiểu thái giám đi theo. Nam tử trẻ tuổi nhẹ giọng nói, năm nay thời buổi rối loạn, bởi vì liên quan đến tình hình ở Lăng Châu, kỳ thi mùa thu năm nay cũng lùi lại. Hoàng Thúc lại bị bệnh cũng đã nửa tháng, còn chưa có chuyển biến tốt. Trong lòng phụ hoàng cũng thực lo lắng, liền phái ta tới thăm Hoàng Thúc. Cung Ngọc Yến nhẹ vuốt tóc mai, ha hả hai tiếng, người cũng già rồi, ốm đau tự nhiên cũng nhiều. Hy vọng Hoàng Thúc sớm ngày bình phục. Đúng rồi, Hoàng Thẩm Thẩm, ta nghe nói vị Bạch thần y kia chữa trị chân cho Phù Bạch ca, cũng không biết hiệu quả như thế nào. Phù Bạch ca có khả năng đứng lên không? Nhắc tới chuyện này, Cung Ngọc Yến cũng có chút lo lắng. Đã trị liệu được một thời gian, hiệu quả còn không quá rõ ràng. Cũng không biết con ta khi nào mới có thể đứng lên. Bên kia là Phù Bạch ca, Mặc Tử Hiên kinh ngạc nói. Cung Ngọc Yến cũng theo tầm mắt Mặc Tử Hiên nhìn lại. Khương Ấu An sau khi rửa tay sạch sẽ xong, lấy khăn lau vệt nước trên tay, buông khăn tay, nàng tung ta tung tăng hướng Mặc Phù Bạch chạy tới. Chỉ là mới chạy được hai bước, không cẩn thận, bị vướng vào cục đá dưới chân vấp ngã. Thế tử phi, Xuân Đào cùng Từ thị vệ đồng thời kinh hô ra tiếng. Cũng là một cái chớp mắt khi Khương Ấu An ngã trên mặt đất kia. Mặc Phù Bạch cũng từ xe lăn đứng lên. Khương Ấu An căn bản là không có thời gian quẫn bách. Nàng mới vừa ngẩng đầu, liền nhìn đến Mặc Phù Bạch đang đứng, một đôi mắt sáng mở to, không biết nghĩ đến cái gì. Đôi mắt đen nhánh kia của Mặc Phù Bạch ánh mắt hơi hơi tối. Mắt thấy bộ dáng của hắn không xong, Khương Ấu An liền nhanh chóng từ trên mặt đất bò dậy. Bước một bước dài, mở đôi tay ra, liền đem Mặc Phù Bạch đang muốn ngồi trở lại xe lăn ôm lấy. Không chỉ có Mặc Phù Bạch ngây ngẩn cả người, hai tên thị vệ đứng ở một bên cũng sửng sốt, cùng với đám người Cung Ngọc Yến đứng cách đó không xa. Cũng chưa phản ứng lại đây, người ở bên ngoài nhìn vào, là Khương Ấu An ôm lấy Mặc Phù Bạch, hắn mới có thể tiếp tục đứng. Mặc Phù Bạch, ngươi còn có thể kiên trì sao? Khương Ấu An vội vàng hỏi, lại ngây ngốc trong chốc lát. Mặc Phù Bạch, có thể, khóe miệng Cao thị vệ trừ trừ. Kỹ thuật nói dối của chủ tử nhà bọn họ càng ngày càng thành thạo, giả vờ làm hắn thiếu chút nữa liền tin. Giây tiếp theo, khóe miệng Cao thị vệ run rẩy động tác dừng lại. Trách không được, nguyên lai có người tới. Khương Ấu An gắt gao ôm Mặc Phù Bạch, liền sợ lực đạo không đủ, hắn sẽ ngã xuống đi. Trước tiên buông ta ra, ngươi có được không? Khương Ấu An vẻ mặt thấp thỏm hỏi. Mặc Phù Bạch liếc mắt nhìn Khương Ấu An một cái. Đừng hỏi một người nam nhân những lời được không này. Khương Ấu An, buông tay. Vậy ngươi cẩn thận a. Khương Ấu An nói xong, mới chậm rãi buông tay ra. Cho đến khi đôi tay nàng dần dần thu hồi lại, lui về phía sau một bước, nhìn đến bộ dáng Mặc Phù Bạch ổn định, mới thở nhẹ một hơi. Chỉ là vừa mới thở ra một cái, nàng nhìn đến Mặc Phù Bạch động một chút, cơ hồ là phản xạ liền xông lên trước, lại ôm chặt lấy hắn. Từ thị vệ, Cao thị vệ, nhân cơ hội chiếm tiện nghi đâu? Mặc Phù Bạch sửng sốt. Ta chỉ là muốn thử đi vài bước. Úp, nàng thật là so với hắn còn khẩn trương hơn. Hắn mới vừa bước đi một bước, nàng còn tưởng rằng hắn muốn té sấp về phía trước. Gương mặt Khương Ấu An ửng đỏ, lập tức lui về phía sau vài bước. Từ thị vệ thực nhanh trí lấy xe lăn ra. Mặc Phù Bạch hướng phía trước đi vài bước, thời điểm sắp đi đến trước mặt Khương Ấu An, lúc này mới chậm rãi xoay người. Khương Ấu An một lòng lo lắng, đôi mắt nhìn chằm chằm bước chân Mặc Phù Bạch. Sau khi Mặc Phù Bạch lại đưa lưng về phía nàng đi ra ngoài vài bước, mắt thấy thân mình hắn lay động, Khương Ấu An thật sự là quá khẩn trương, xông lên trước liền từ phía sau ôm lấy hắn. Nếu không hôm nay cứ như vậy, ngươi mới vừa đứng lên, không thể đi lâu lắm. Khương Ấu An biết Mặc Phù Bạch không thích thể hiện ra vui mừng, tuy rằng trên mặt không có quá nhiều biểu tình, nhưng hiện tại trong lòng hắn khẳng định thực kích động. Nàng cũng hiểu y thuật, minh bạch việc này chỉ có thể từ từ, không thể đi lâu được, bằng không hiệu quả sẽ hoàn toàn ngược lại. Mặc Phù Bạch không nói gì, chỉ là tùy Khương Ấu An từ phía sau ôm chính mình. Khương Ấu An cũng không nhìn được biểu tình của Mặc Phù Bạch, cho rằng chính mình ngăn cản hắn, hắn sẽ không cao hứng, liền tận lực đem ngữ khí mềm mại hơn một chút nói. Chúng ta nghỉ một lát rồi thử lại được không? Mặc Phù Bạch vẫn là không hé răng. Hắn cúi đầu nhìn chăm chú nhìn đôi tay nhỏ của nàng đang ôm ở trước N, G, Ư, C mình. Khóe miệng hơi cong, cao thị vệ đều không nỡ nhìn thẳng. Trước công chúng ôm ôm ấp ấp, còn ra thể thống gì? Quả thực cay đôi mắt. Cách chương.